Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 598, thức tỉnh. Ngân hà số 1 không phải là như vậy dễ dàng đi vào. Chớ nói chi là Lâm Diệu đại nhân phòng tu luyện. Ngươi đừng quá chắc hẳn phải vậy. Không phải cách không cách nào vận dụng nguyên lực, chỉ có thể dùng thanh âm dồn dập nói rằng, nhưng mà La Thiên căn bản không nhìn lời nói của hắn. Không bao lâu liền đến ngân hà số 1 cách đó không xa. Lúc này La Thiên vũ trụ hạm đội đã đại thắng, khắp nơi truy kích tàn dư Lâm Diệu mới hạm đội. Có điều La Thiên nhưng không tâm tư quan tâm những này. Hắn liền muốn nhìn một chút Lâm Diệu trong phòng tu luyện đến cùng có hay không lưu lại dưới đồ vật. Theo lý thuyết Lâm Diệu phòng tu luyện ngươi nên không nhúc nhích đi. Bởi vì hắn có chuyện tin tức ngươi nhất định phải ẩn giấu. Nhìn khổng lồ ngân hà số 1, La Thiên một mặt tầm nhìn nói rằng, không phải cách đối với vẻ mặt của hắn phi thường xem thường. Nhưng lại không phải không thừa nhận hắn nói chính là sự thực. Lâm Diệu phòng tu luyện hắn không chỉ có không nhúc nhích, liền bên trong nguồn thạch bột mịn hắn đều không có quét sạch. Muốn vào cái này đại gia nhưng là có chút độ khó a. Ngươi nói ta nắm mạng ngươi uy hiếp bên trong người, bọn họ có thể hay không mở cửa ra cho ta? La Thiên nhấc trong tay không phải cách, tựa như cười mà không phải cười địa nói. Không phải cách nghe này có chút lúng túng. Địa vị của hắn tuy rằng vô cùng cao, nhưng so với ngân hà số 1 vẫn là xa xa không đủ. Nếu như La Thiên thật bắt hắn làm uy hiếp, hắn dám đánh cuộc không ai sẽ quan tâm hắn chết sống. Này cũng không phải hắn tự ti, mà là ngân hà số 1 chiến lược địa vị thực sự là quá trọng yếu. Căn bản không phải một hai đế hoàng cảnh đỉnh cao thủ có thể so với. Quên đi, người mạng của người này phòng trừng không đáng giá. Vẫn là ta suy nghĩ biện pháp khác đi. Nói xong câu đó La Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời. Một tay phất lên đem không phải cách ném đến gần nhất một chiếc La Thiên vũ trụ trên chiến hạm. Sau đó hắn nhìn chúng rồi một chiếc sắp trốn vào ngân hà số 1 chiến hạm. Lộ ra một nụ cười quái dị. Sau một khắc hắn một tia nguồn hồn từ trên thiên linh cái bay ra, trực tiếp lách vào cái kia chiếc chiến hạm bên trong. Tiểu tử, đừng nghĩ ra được. Ta này phân hồn thuật mặc dù sẽ nhường nguồn hồn suy yếu một trận, nhưng cũng không phải ngươi có thể áp chế lại. La Thiên lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, một tia trong suốt nguồn hồn tiến vào ngân hà số 1 bên trong chiến hạm bộ. Thực lực đến trình độ nhất định, nguồn hồn có thể thoát thể mà ra, có điều vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó rất ít người dùng. Nhưng như La Thiên loại này phân hồn thuật liền đem nguy hiểm hạ thấp không ít. Nơi này thủ vệ cũng thật là nghiêm ngặt. La Thiên nhìn ngân hà số 1 bên trong môi trường sau, lẩm bẩm nói rằng, có điều hắn nguồn hồn dù sao đã từng bước vào qua nguồn thần cảnh, vì lẽ đó người bình thường cũng phát hiện không được hắn. Nếu không là hắn nguồn hồn thực lực không sao thế, này ngân hà số 1 hắn đúng là có thể phá hoại. Dừng lại sau một lúc, La Thiên bắt đầu cấp tốc quen thuộc ngân hà số 1. Không bao lâu liền biết rõ ngân hà số 1 bên trong phân khu. Liền hắn cũng không làm thêm dừng lại, chạy trung ương khu tu luyện liền bay. Đến khu tu luyện, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền nhìn về phía thủ vệ nhất nghiêm ngặt địa phương. Sống 10 vạn năm, cái kia tâm tư đã sớm tinh xảo đặc sắc, tìm một chỗ đối với hắn mà nói căn bản không cần muốn bao lâu. Cho tới nơi đó nghiêm ngặt phòng vệ ở trong mắt hắn cũng chỉ có điều là trò chơi gia đình. Không tiêu tốn bao nhiêu công phu liền lẻn vào Lâm Diệu trong phòng tu luyện. Chặt sách, nhiều như vậy nguồn thạch bột mịn. Này Lâm Diệu đến cùng có bao nhiêu gấp a? Nhìn trên đất bột phấn, La Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời cũng cảm thán Lâm Diệu gan to bằng trời. Phải biết liền ngay cả hắn lúc trước cũng không dám như thế tìm đường chết. Cảm thán xong sau, La Thiên liền ở trong phòng tu luyện bốn phía tìm kiếm lên. Nhìn có thể hay không tìm tới Lâm Diệu mất không gian trang bị. Không gian trang bị thứ này ở hắn niên đại đó đều cực kỳ quý giá. Vì lẽ đó người quen biết không nhiều, nhưng hắn lúc trước nhưng là có một cái, đó là hạt châu, xem ra cực kỳ phổ thông, nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra điểm đặc biệt. Kỳ thực phần lớn không gian trang bị đều thập phần không đáng chú ý. Vì lẽ đó hắn cho rằng Lâm Diệu cái kia viên nhẫn không gian rất khả năng không bị phát hiện. Dù sao không phải cách đã nói, này phòng tu luyện từ đầu đến cuối chỉ có hắn một người đi vào. Hơn nữa không nhúc nhích bên trong mảy may, nhưng mà nhường hắn thất vọng sự tình phát sinh. Mãi đến tận hắn đem phòng tu luyện tất cả ngõ ngách đều lật toàn bộ sau cũng không thấy bất luận là đồ vật gì. Chỉ nhìn thấy một chút nguyên trận dấu vết cùng một ít tụ linh dùng phổ thông linh vật. Không thể, không gian trang bị rất khó hư hao. Không lý do a, chấm ngoặc kép, t, cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Ngay ở La Thiên lầm bầm lầu bầu thời điểm, Lâm Diệu từ trạng thái tu luyện bên trong thoát ly đi ra. Này một trận tu luyện hắn cũng không biết kéo dài bao lâu. Chỉ biết là hắn từ Đại Thánh Trung Kỳ một đường tiềm tu. Trung gian đột phá 7-8 cái cửa ải. Bây giờ tu vi đã đạt đến một cao độ trước đó chưa từng có. Loại độ cao này hắn không biết đến cùng cao bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy nếu như gặp phải không phải cách Tử Kim Lão Tổ những này đế hoàng cảnh đình. Cao cao thủ, chỉ sợ hắn một ngón tay liền có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng mà, nhường hắn bất đắc dĩ chính là dù cho ở bắt nạt trời trạng thái tu luyện không biết bao nhiêu năm. Giờ khắc này hắn vẫn là không hoàn toàn thoát khỏi bắt nạt thiên thần cỏ ảnh hưởng. Nếu không hắn vừa nói ra cái kia lời nói, La Thiên nguồn hồn nhất định sẽ cả kinh nhảy lên đến. Cái tên này, thật giống cũng không phải rất mạnh a. Đánh giá ở nơi đó trầm tư La Thiên nguồn hồn. Lâm Diệu yên lặng thầm nghĩ, lấy hắn bây giờ tu vi, trong mắt thế giới đã sớm cùng trước tuyệt nhiên không giống. Xem La Thiên nguồn hồn cái kia thì tương đương với tự dẫn theo máy quét như thế. Đem hắn trên dưới nhìn cái thông suốt, La Thiên đến ta nơi này làm gì? Lâm Diệu lại suy nghĩ một chút vấn đề này, sau một khắc hắn vẻ mặt đột nhiên đại biến. Hắn ở bắt nạt trời trạng thái tu luyện bao nhiêu năm hắn không biết. Nhưng hắn biết chắc ở 100 năm trở lên. Không phải vậy hắn dù cho là trùng tu cũng không thể đạt đến tu vi cảnh giới hiện tại. Có thể lừa gạt trời trạng thái qua thời gian dài như vậy. Hiện thực qua được bao nhiêu thời gian? Sẽ không là đại gia đều cho rằng hắn chết rồi chứ? Nghĩ tới đây, hắn yết hầu nhún lại. Não bù làm ra một bộ vũ trụ hủy diệt cảnh tượng. Càng làm cho hắn lo lắng chính là Lâm Vận có thể hay không đã xảy ra vấn đề rồi. Linh giới có hay không xâm lấn? Này phá trạng thái làm sao còn không kết thúc? Lâm Diệu không nhịn được chửi ầm lên, đồng thời vung tay lên đánh về bên cạnh vách tường. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cánh tay của hắn trực tiếp tường đổ mà ra. Phảng phất hắn thân ở chính là hư vô thế giới. Loại này chỉ có một thân tu vi nhưng không cách nào triển khai cảm giác nhường hắn khó chịu cực kỳ. Có điều cũng may hắn không còn là loại kia quan sát vũ trụ trạng thái. Vì lẽ đó hắn có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Không hợp lý ha, Lâm Diệu chết rồi nhẫn không gian hẳn là sẽ không biến mất mới đúng. La Thiên còn đang lầm bầm lầu. Bầu, Lâm Diệu ở một bên nghe được hắn sau nhưng là không nhịn được lườm hắn một cái. Quả nhiên ngoại giới cho rằng ta chết rồi. Này La Thiên phỏng chừng là tìm đến tinh hồn tinh phách. Nhìn dáng dấp sẽ không có qua rất lâu. Vậy thì tốt, nghĩ thông suốt điểm này sau. Lâm Diệu trong lòng trái lại là thở phào nhẹ nhõm. La Thiên này trạng thái rõ ràng là lén lút đến. Điều này nói rõ chiến tranh vẫn không có bại, nhưng khẳng định cũng không thắng. Không phải vậy Hạo Thiên lão tổ bọn họ thành thánh tôn, La Thiên vạn vạn không dám lại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.